Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4273. Nghị định. Gặp qua hai vị tiền bối. Bạch Vũ Triết vội vàng hành lễ. Thiên Cơ Tôn giả khách khí với mình, nhưng mình lại không thể như vậy tùy ý, mà lại nhân ra trước kia xưa nay không từng gặp chính mình thời điểm, liền đã giúp mình nhiều lần. Hắn cũng còn không có làm mặt cảm tạ qua đây. Không cần khách khí như thế. Đến ngồi xuống cùng uống điểm. Thiên Lam Đại Đế đối Bạch Vũ Triết vẫy vẫy tay, còn tự thân xuất ra một cái chén trà, cho Bạch Vũ Triết rót một chén. Bạch Vũ Triết cũng không khách khí. Song phương đều đã rất quen thuộc, cho nên cũng không cần như vậy già mồm. An vị tại hai người bọn họ bên cạnh, cầm lấy chén trà nhẹ nhàng nhấp một miếng. Bạch Tiểu Hữu, nghe Thiên Lam lão đệ nói ngươi đến bên này, là đối lần này Thiên Tà Ma Tôn sự tình có chút đề nghị. Thiên Cơ Tôn giả cười lấy Bạch Vũ Triết, mở miệng hỏi, tại thông tin trận bàn chung, Bạch Vũ Triết cũng không nói thêm gì, chính là nói đơn giản một câu chính mình có chút ý nghĩ muốn đi qua thương lượng một chút. Thiên Lam Đại Đế cũng nhìn về phía hắn, tựa hồ còn có vẻ mong đợi. Những năm gần đây Bạch Vũ Triết đối phó Huyết Nguyệt Ma Giáo có thể nói là tận hết sức lực, cũng làm được rất nhiều người đều không có làm được sự tình. Đối phương thiên thần cảnh trung thê đội thứ nhất cường giả chết bởi tay hắn đã không dưới 10 cái. Thậm chí ban đầu phó giáo chủ Phệ Thiên Ma Vương đều là chết ở trong tay hắn. Mà lại hắn có đôi khi nghĩ ra được biện pháp, xác thực rất không tệ. Bị hai đại chí tôn nhìn như vậy, Bạch Vũ Triết thật là có điểm áp lực. Bất quá hắn ngược lại là không có luống cuống, lấy lại bình tĩnh sau nói ra, vãn bối là nghĩ, nếu như hai vị tiền bối muốn phó ước, vãn bối cũng cùng theo đi, có lẽ có thể lẫn nhau, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hai vị chí tôn sau khi nghe xong chính là nhướng mày, bọn hắn đột nhiên cảm thấy, Bạch Vũ Triết có phải hay không có chút tự cho mình quá cao rồi. Hắn thực lực hôm nay, làm sao có thể nhúng tay chí tôn ở giữa chiến đấu? Nếu như là ban đầu ở Đế Lăng Cốc bí cảnh bên trong Bảo Sơn, cầm giữ người tu hành thần lực, kia bây giờ Bạch Vũ Triết còn có năng lực như thế giúp đỡ một điểm bận bịu. Có thể Lạc Thần Uyên cũng không có cái này đặc điểm a. Vãn bối mặc dù thực lực còn không được, nhưng là kháng trụ dư ba khẳng định là không có vấn đề. Một khi phát hiện có nguy hiểm gì, vãn bối có thể dùng tốc độ nhanh nhất mang hai vị trí tôn tiến hành thuấn di, rời đi Lạc Thần Uyên. Tuy nói cũng không thể 100% làm được, nhưng cái này bao nhiêu cũng là một cái bảo hộ. Bạch Vũ Triết nhìn ra Thiên Lam Đại Đế cùng Thiên Cơ Tôn giả nghi hoặc, thế là giải thích nói. Thiên Lam Đại Đế cùng Thiên Cơ Tôn giả vừa nghe, đây cũng là một cái biện pháp. Nguyên bản hai người bọn hắn cùng một chỗ, chính là đang thương lượng chuyện này, đến cùng có đi hay là không. Trước mắt cũng còn không có một cái quyết đoán. Bất quá hai người đều là thiên hướng về tiến về Lạc Thần Uyên quyết chiến. Còn có, ta Cửu Long đỉnh công hiệu, bao nhiêu cũng là có thể giúp đỡ một điểm bận bịu. Bạch Vũ Triết lại bổ sung một câu, không nói những cái khác, cái gì công kích phòng ngự tại, thả trên người chí tôn sử dụng đều không quá lớn, nhưng là thời gian trôi qua phương diện này công năng, khẳng định sẽ đưa đến tác dụng không nhỏ. Hai người khẽ gật đầu, Bạch Vũ Triết cũng không có đề nghị bọn hắn đi, mà tới nói là nếu như bọn hắn muốn đi, mang chính, sẽ có nhất định trợ giúp. Đi qua một phen thương lượng sau đó, Thiên Lam Đại Đế cùng Thiên Cơ Tôn giả cũng quyết định liền đi một chuyến Lạc Thần Uyên, hào hào gặp một lần tu luyện chiến thần Bi Thiên Tà Ma Tôn. Vấn đề này sớm muộn đều là muốn đối mặt, trốn tránh cũng vô dụng, coi như hai người bọn hắn mặc kệ các đại tông môn chết sống,